Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, qua loa. Vấn thủ y rời đi thời điểm, không chỉ cho bốn cái có thể hạ thấp độc chú lực lượng thiên tài địa bảo, còn cho Sở Hy Thanh lưu lại một bình thần luyện cố nguyên đan. Đây là chuyên dụng tại đến bổ khí máu. Vấn thủ y trước cũng đã cho hắn ba viên loại này thần đan. Sở Hy Thanh dùng thử qua. Hiệu quả rất tốt, rất tốt, rất có lực. Hắn không khỏi âm thầm cảm khái. Nghĩ ngợi nói vị này đại tỷ tỷ thật là biết đau người. Vấn thủ y biết hắn nóng lòng tăng lên công thể. Trì hoãn không được. Cái này thần luyện cố nguyên đan một cho chính là một bình. Ngoài ra vấn thủ y còn độ một điểm thần âm lực lượng cho hắn. Số lượng vừa đúng, có thể để cho hắn cân bằng hiện tại thần dương thân thể. Đáng tiếc là biện pháp này quá đơn giản thô bạo, hiệu quả chênh lệch rất nhiều, không có cách nào chân chính trị phần ngọn trị tận gốc. Đương nhiên, trị tận gốc phương pháp hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Sở Hy Thanh vui sướng hài lòng mang theo vấn thủ y cho bọc nhỏ trở về tiên cung. Dựa theo vấn thủ y đánh giá, Yến Quy Lai làm vì Sở Vân Vân loại bỏ thề sau khi lại sử dụng cái này bốn cái thần vật. Phải là có thể làm cho Sở Vân Vân điều hành ra càng nhiều chân nguyên. Có thể khôi phục khoảng 1/10. Tiếp tục khôi phục công thể là không thể. Sở Vân Vân công thể tầng thứ, cùng Sở Hy Thanh công thể cảnh giới cùng một nhịp thở. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói lấy Sở Vân Vân võ đạo căn cơ. Thêm vào cái kia cái nghịch thần kỳ thương. Khoảng 1/10 chân nguyên liền đủ để cùng đại đa số thiên bảng đối kháng. Sở Hy Thanh trở lại trừ độc trận pháp thời điểm, phát hiện nơi đây mọi người đều vẻ mặt dị dạng nhìn hắn. Diệp Chi Thu ánh mắt xem thường, mấy cái nam lại là hơi hàm chứa kính phục. Sở Hy Thanh không có chút nào lưu ý, hắn biết mấy người này đang suy nghĩ gì, nhưng mà hắn Sở Hy Thanh làm đến chính, đứng đến thẳng. Tự nhiên không sợ ánh mắt của người khác. Hắn như không có chuyện gì xảy ra cầm cái kia màu xanh bia đá đi tới kế Tiễn Tiễn trước mặt. Tiễn Tiễn ngươi đến, ở bi trên giọt cái máu. Sau đó chúng ta cũng có thể dùng vật này viễn trình liên lạc. Nói thật hắn đối với kế Tiễn Tiễn, trở về rất kinh ngạc. Rõ ràng nàng đã nói cẩn thận muốn trở lại kinh thành. Kết quả mới cách một khắc thời gian. Kế Tiễn Tiễn liền lại đường cũ đi trở về. Kế Tiễn Tiễn lời giải thích là nàng suy nghĩ tỉ mỉ qua, cảm thấy đề nghị của Sở Hy Thanh cũng không phải không được. Nàng có thể thuyết phục thủ trưởng đem mình điều đến Sở Hy Thanh dưới trướng hiệu lực. Sở Hy Thanh vừa nghe liền biết trong đó có vấn đề, lại chỉ làm không biết, nhìn thấu không nói toạc, cũng vui thấy cảnh như vậy. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy nhưng là ngẩn người. Nghĩ ngợi nói ta cũng có thể không? Được, nàng không chút do dự đồng ý. Bước ra một giọt máu nhỏ ở trên tảng đá. Việc này chúng ngay nàng ý muốn. Kế Tiễn Tiễn chính có thể thông qua tảng đá kia nắm giữ những thứ này phản tạc hướng đi. Nghe bọn họ bình thường nói cái gì? Sở Hy Thanh thỏa mãn nở nụ cười. Sau đó lại đem Chu Lương Thần triệu đến trước người. Lương Thần ngươi là ta đạo thị. Cũng tới giọt một giọt máu. Chu Lương Thần trừng mắt nhìn, ngưng thần suy nghĩ một chút, liền quả đoán lắc đầu. Ta liền không giọt, ta bình thường đều đi theo chủ thượng bên người, không dùng tới vật này. Hắn nghĩ ở tảng đá kia trên nhỏ máu, đều là người nào a? Sở Hy Thanh, Tần Mộc Ca, Vấn Thù Y, Lục Loạn Ly, nhân ra là người một nhà. Chính mình cùng lẫn lộn vào tính là gì? Cái kia Kế Tiễn Tiễn quá là không hiểu chuyện. Tảng đá kia là tùy tiện người nào đều có thể nhỏ máu. Trước mặt mọi người, chính mình cũng không tốt nói nàng. Sở Hy Thanh cũng không bắt buộc. Hắn quét nhìn mọi người ở đây một chút, liền không hứng lắm đem khối này thần khế thiên bi tàn phiến cất đi. Lúc này Phương Bất Viên lại tiến tới, vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn hắn. Sở sư đệ, vừa nãy muội muội ngươi không biết sao? Tỉnh lại chốc lát, đùng. Sở Hy Thanh trái tim đột nhiên nhảy một cái. Sau đó hắn liền ngăn chặn nỗi lòng, giả vờ bình tĩnh nói. Tỉnh lại liền tỉnh lại, cần gì cố ý đề cập. Phương Bất Viên trên dưới liếc mắt nhìn hắn. Sau đó ý tứ sâu xa một tiếng cười nhạo. Ta lừa gạt ngươi. Gian. Giác. Sở Hy Thanh trực tiếp đem hàm răng cắn nát. Tay cầm đao nổi gân xanh. Cái này họ Phương. Có chút làm người ta ghét a. Phương Bất Viên lúc này lại cười híp mắt hướng về hắn duỗi ra một đầu ngón tay. Mật ngữ truyền âm nói. Công bằng giao dịch. Nợ ta một cái tiểu nhân tình. Sở Hy Thanh trong miệng hàm răng nhanh chóng tái sinh. Nhưng lúc này hắn lại có đem hàm răng cắn nát kích động. Trừ phi là hiện tại giết người diệt khẩu. Bằng không hắn còn không có cách nào trở mặt. Sở Hy Thanh chỉ có thể bóp mũi lại đồng ý. Sau đó chính là tu hành. Chờ đợi. Yến Quy Lai trừ độc quá trình. Muốn kéo dài dòng dã 30 ngày. Đây cũng là thần độc thần chú. Trong đó, vĩnh hằng thần độc bắt nguồn tại vạn độc chi chủ. Không phải như vậy dễ dàng áp chế giải trừ. Lúc này ba cái tiên cung hộ pháp cùng lục loạn ly. Đi rời đi, trừ độc, học đao, liền ngay cả thần ngao tán nhân cái kia pháp khí đại não. Cũng đang toàn lực chế tạo vân hải kiếm khôi. Đầu kia vân hải kim ngao cũng là cái không dùng được. Cả ngày đều ở ngủ say như chết. Toàn bộ tiên cung, chỉ có Sở Hy Thanh cái này hộ pháp có thể phân ra dư lực chăm nom tiên cung. Hắn ngoại trừ thông thường tu hành luyện võ, còn được phân ra một chút thời gian đi tiên cung trung su. Kiểm tra tiên cung các nơi cấm pháp có hay không hoàn hảo. Tiên cung chu vi lại là tình trạng gì? Sở Vân Vân cùng vấn thủ y lập ra giới luật lực lượng. Kỳ thực cực kỳ cường đại vững chắc, không gì phá nổi. Vấn đề là người ngoài không biết đến tột cùng, khuyết thiếu lực uy hiếp, vì lẽ đó một khi vấn thù y rời đi, liền có một ít lai lịch không rõ cường đại võ tu nỗ lực mạnh mẽ xông vào tiên cung. Hầu như mỗi ngày đều có như vậy 3-5 lần, Sở Hy Thanh không dám khinh thường, không thể không dành thời gian đi tiên cung trung su kiểm tra đến tột cùng. Tình huống trước mắt cũng còn tốt. Những kia sông cung người cũng không có thể đi vào Vân Hải Tiên Cung cung tướng. Mà lại phần lớn đều là mang thương thoát đi. Còn có mấy cái con ma đen đuổi. Trực tiếp ở cung thành ngoại vi thân tử đạo tiêu. Những thứ này người ỷ vào thân có thần linh lực lượng gia trí. Đem tiên cung pháp cấm coi làm không có gì. Kết quả lại đều đổ ở tiên cung cung tường phía dưới. Bị hợi thủy băng lôi sống sờ sờ đông giết. Sở Hy Thanh dự tính tình huống này kéo dài một quãng thời gian, thì sẽ không lại có thêm người tùy tiện xông vào, chờ đến chịu thiệt nhiều người, bọn họ liền sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, càng thêm thận trọng. Khoảng thời gian này, Vân Hải Tiên Cung ở ngoài cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Cường giả vây quanh, các thần mơ ước, ngay khi vấn thù y rời đi sau khi ngày thứ 10, đao kiếm như mộng lục trầm cũng cáo từ rời đi. Hắn ở tiên cung bên trong ở lại nửa tháng, mỗi ngày đều đang vì lục loạn ly giảng giải đao pháp. Sở Hy Thanh kỳ thực rất muốn đến gần cùng lục trầm nói một chút việc. Bất quá vị này thiên hạ thứ 9 khả năng là bản tính kiêu ngạo. Đối với hắn lạnh nhạt, lục trầm mãi cho đến rời cung thời khác, đều không cho hắn sắc mặt tốt. Sở Hy Thanh vẫn là cùng lục loạn ly cùng nhau tống biệt vị này. Lại cùng nhau leo lên thần vân lâu đỉnh. Người vẫn theo ta làm cái gì? Lục loạn ly đạp lên lầu chóp. Sắc mặt lại lạnh như băng. Lời nói bên trong hàm chứa xương. Người đừng ầm ĩ ta. Ta hiện tại muốn tu hành luyện đao. Sở Hy Thanh lúc này khẽ nhíu mày. Ánh mắt kinh ngạc. Loạn ly còn đang vì giấc mơ của hắn sinh giận. Không nên a. Nhà đầu này xưa nay lẫm lẫm liệt liệt. Rộng rãi rộng lượng. Không có tim không có phổi. Cái này đều cách 20 ngày. Nàng sớm nên quên. Ta hiện tại mỗi ngày đều muốn thêm luyện 2 canh giờ đao đạo cùng pháp thuật. Thật không thời gian cùng ngươi nói chuyện. Lục loạn ly cầm chính mình mới có đến đoạn phong đao. Múa múa. Thanh thần binh này nguyên bản là kiếm. Gọi là đoạn phong kiếm. Thần ngao tán nhân chính mình dùng cũng là kiếm pháp. Bất quá ở thần ngao tán nhân lâm chung thời khác. Lại đưa nó một lần nữa luyện một lần. Đổi thành trực đao. Lục loạn ly dùng không quá thuận lợi. Vẫn cần tiến một bước thích ứng rèn luyện. Nàng tâm thần hơi động. Lập tức một tay phủ đao. vừa dùng ngậm lấy mấy phần vẻ kinh dị ánh mắt nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi hiện tại rất nhàn sao? Nếu không ngươi theo ta luyện một chút. Sở Hy Thanh bản năng định từ chối. Chỉ xem Lục Loạn Ly cái này vẻ mặt, liền biết nhất định không chuyện tốt. Nhà đầu này sẽ không phải là như nàng cha như thế. Nghĩ chặt chính mình, hắn lập tức hơi suy nghĩ. Tay đè hắn kim phong ngọc lộ đao nở nụ cười. Cũng được, ta cùng ngươi luyện một chút. Sở Hy Thanh nghĩ thầm để Lục Loạn Ly xả giận. Cũng không có gì không tốt. Bất quá vẻn vẹn 20 cái hô hấp sau khi. Sở Hy Thanh liền hối hận rồi. Lục Loạn Ly đánh tới đến càng là đao đao chí mạng. Đấm thẳng chỗ yếu. Nàng mộng huyễn chi pháp. Rõ ràng có rất lớn tiến bộ. 20 đao trong luôn có một đao có thể làm cho hắn ngũ giác che đậy chốc lát. Còn có những kia khổng tước vĩ linh. Linh phần cuối tròng mắt màu đen chỉ cần chụp ở lại Sở Hy Thanh. Liền sẽ để cho hắn tâm tư hỗn loạn chốc lát. Một thân chân nguyên cũng sẽ hỗn loạn thất tự. Lục Loạn Ly còn dùng lên Đại Minh Vương Luân. Một bộ không chém chết hắn liền không giảng hòa khí thế. Sở Hy Thanh kim phong ngọc lộ đao mới nhận hơn 200 đao. Liền bị đoạn phong đao cho mạnh mẽ chém đứt. Nhai tí thần đao lại lơ lửng ở một bên không chịu hỗ trợ. Thần đao đao linh chê hắn không chăm chú. Cũng không chịu dùng thiên thù thần ý đao cùng Lục Loạn Ly thật đánh. Vì lẽ đó không thèm để ý. Một chàng luận bàn so nghệ. Cũng xứng để nó ra tay. Sở Hy Thanh không thể làm gì. Chỉ có thể ở thần vân lâu bên trong. Bị Lục Loạn Ly đuổi đến chạy loạn khắp nơi. Hắn còn có một tay đao chỉ công phu. Có thể lấy cũng chỉ thành đao. Sử dụng đao thế. Bất quá Sở Hy Thanh lại thế nào đi nữa tự tin. Cũng sẽ không cho là đầu ngón tay của chính mình có thể rất cứng tiếp một cái nhất phẩm thần đao. Sợ không phải một đao liền bị tước đoạn. Hắn ra đầu tê dại một hồi. Nghĩ ngợi nói Lục Loạn Ly sẽ không phải thật muốn mưu sát chồng. May mắn ở một khắc thời gian sau khi. Lục Loạn Ly liền chính mình từ bỏ. Nàng trường đao vừa thu lại. Ở lầu trung ương mất hết cả hứng ngừng lại. Người đi đi. Người vẫn ở nhường ta. Không chịu toàn lực cùng ta đánh. Vẫn trốn trốn tránh tránh. Rất vô vị. Sở Hy Thanh kinh hồn hơi định. Sau đó liền bình tĩnh nhìn Lục Loạn Ly. Hắn cảm giác nhà đầu này cùng trước đây có chút không giống. Càng để cho hắn nhìn có chút không rõ. Lục Loạn Ly cũng ở nhìn chăm chú Sở Hy Thanh. Nàng âm thầm cười gan. Nghĩ thầm ta đã không phải trước đây cái kia bị ngươi tùy ý lừa gạt Lục Loạn Ly. 10 ngày trước cái kia cọc chuyện. Không phải ngươi không đến nơi đến trốn bị đánh. Tùy tiện hống một hống. Liền có thể làm cho ta tiêu tan. Sở Hy Thanh thì lại nhìn về phía cửa sổ lan ở ngoài. Phát hiện tiên cung bên trong tản mát sau khi. Nơi này chính có thể phóng tầm mắt tới cửa cung. Hắn tâm thần hơi động. Như có điều suy nghĩ nói. Người ngày đó nhìn thấy. Ta cùng vấn thủ y chuyện. Lục Loạn Ly híp híp mắt. Sau đó một tiếng cười gan. Lại bắt đầu luyện tập nổi lên đao pháp. Không biết liêm sỉ. Nàng cái này bốn chữ cũng không biết là đang nói ai. Bất quá Lục Loạn Ly múa đao thì đao cương tràn đầy. Toàn bộ trong phòng năm màu sặc sỡ. Mấy chục điều khổng tước vĩ linh sinh thành. Những kia màu đen trong mắt. Đều ở nhìn chăm chú Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh lại không những không sợ hãi. Ngược lại tâm thần buông lỏng. Biết rồi nguyên do liền dễ làm. Đó chỉ là một tràng giao dịch. Ta bắt ta thần dương máu. Đổi lấy giải trừ vân vân độc chú đồ vật. Sở Hy Thanh cảm giác Lục Loạn Ly đao ý. Không có trước như vậy ác liệt. Hắn sau đó cất bước đi tới cửa sổ lan trước. Ánh mắt thản nhiên. Loạn Ly, người nên đoán được ta thân phận chân chính chứ. Cha ta hắn từng có suy đoán. Lục Loạn Ly hơi nhíu mày. Ngươi là không phải gọi Sở Tranh. Nghe đồn rằng, kinh tây Sở thị cái kia cuối cùng đích mạch. Đây là khác một cái làm cho nàng chuyện thương tâm. Nàng theo Sở Hy Thanh lâu như vậy. Lại còn không biết hắn chân chính họ tên. Bất quá ở phương diện này. Lục Loạn Ly là không tư cách não hắn. Bản thân nàng cũng là che che giấu giấu. Đây là ta tên trước kia. Sở Hy Thanh sắc mặt bình tĩnh. Cũng chính là ta hôm nay nghĩ muốn cùng ngươi nói chuyện. Từ ngươi ta biết tới nay, ta có rất nhiều chuyện gạt ngươi, đều là bất đắc dĩ mà thôi. Hiện tại lại là lúc đối với ngươi thẳng thắn chờ đợi. Loạn Ly, ngươi là chỉ biết một không biết hai. Ta ngày đó bị phong nhập quan bên trong chôn cất thời điểm, là thật sự chết rồi. Ta đương thời thân thể không được, bị sống sờ sờ khó chịu giết ở quan tài bên trong. Ta hai người mặc dù có thể từ bá võ vương lăng bên trong đi ra, là có người đối với chúng ta sử dụng lục âm hoàn hồn chú. Lục Loạn Ly nghe được câu thứ ba thời điểm liền làm vì sững sờ, trong mắt lóe ra một vệt đau lòng. Nàng trước không nghĩ tới phương diện này, lúc này nghe xong Sở Hy Thanh mới đột nhiên cảm giác kinh sợ. Sở Hy Thanh hắn là bị người chôn sống, là cho Tần Mộc Ca chôn cùng. Lục Loạn Ly không thể nào tưởng tượng được bị người chôn sống là cái gì loại tư vị. Sau đó nghe tới lục âm hoàn hồn chú mấy chữ, con ngươi của nàng hơi vừa thu lại. Cái này chú pháp nàng nghe nói qua, ta không biết là người phương nào đối với chúng ta sử dụng chú pháp. Ta rất cảm kích hắn, bằng không ta hiện tại còn nằm ở trong quan tài, biến thành một đống hủ xương trắng mọc thịt. Sở Hy Thanh giọng nói bình tĩnh, không giống như là ở nói chuyện của chính mình. Hắn mặt hàm chứa tự giễu nói, bất quá ta cũng rất sợ sệt, tương lai ta cùng Sở Vân Vân vô cùng khả năng bị chế ngự. Bình thường báo ân không sao, đây là chúng ta nợ hắn, sợ chính là luân vì người khác con rối. Vì lẽ đó chúng ta còn đến nỗ lực sống tiếp, cái gọi là lục âm hoàn hồn, nghịch thiên sống tạm bợ, có mượn nhất định phải có trả, chúng ta mỗi ngày đều cần trả nợ, mà ta cùng Vân Vân hiện tại là sinh tử tương hệ. Lục Loạn Ly khuôn mặt nhỏ không khỏi trở nên trắng bệch. Nàng không nghĩ tới Sở Hy Thanh hai huynh muội không chỉ muốn đối mặt triều đình truy sát, còn rơi vào đến như vậy cảnh khốn khó. Vậy ngươi tình huống bây giờ làm sao? Lục Loạn Ly đột nhiên nắm lấy Sở Hy Thanh tay, cẩn thận cảm ứng trong cơ thể hắn tình hình. Nàng lại đau lòng lại áy náy. Sở Hy Thanh đang giãy giụa cầu sinh, chính mình vẫn đang suy nghĩ tình tình ái ái. Ta cũng còn tốt, may nhờ là gần nhất thức tỉnh rồi thần dương máu, để tính mạng của ta tạm thời không lo. Đúng rồi, Sở Hy Thanh tựa hồ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đem cái viên này thần khế thiên bi tàn phiến lấy ra, ngươi cũng ở phía trên giọt cái máu. Tháng sau ngươi cùng Nhược Hy tiến vào thời chi bí cảnh, ta cách bí cảnh cũng có thể lấy nói chuyện với các ngươi. Lục Loạn Ly lúc này đối với hắn lời nói hoàn toàn nghe, để tính hoàn toàn từ. Nàng theo lời ở màu xanh trên tảng đá nhỏ xuống máu tươi. Bất quá ngay khi Lục Loạn Ly nhỏ xuống máu tươi, kết thành bí pháp giây lát sau, sắc mặt nàng lại hơi một xanh, ánh mắt âm lãnh, chỉ vì lúc này một mảnh màn ánh sáng màu xanh xuất hiện ở trước mắt của nàng. Phía trên biểu hiện vấn thù y mấy câu nói. Hy Thanh, ta trở về Cực Đông Băng Thành đã có vài ngày. Ngày trước kiểm kê bảo khố lúc lại tìm được vài loại thần dược kỳ chân, có thể lấy trợ muội muội ngươi giải trừ độc chú. Hy Thanh như có nhàn hạ, có thể đến Cực Đông Băng Thành tìm ta giao dịch. Sở Hy Thanh cũng nhìn thấy, hắn đau đầu vạn phần sờ sờ sống mũi, nghĩ ngợi nói cái này thật là không khéo. Mà lúc này vạn dặm ở ngoài, ở tòa này trôi nổi tại trên mặt biển to lớn băng thành trong, vấn thủ y chính tại bên trong tẩm cung Thái Dương tinh sàng trên ngồi quỳ chân. Nàng đem hai tay mười ngón giao nhau chống đỡ ở phía trước, duỗi dài thiên nga trắng giống như ngọc bạch cổ, như là một chỉ chờ cho ăn mèo nhỏ, mang đầy chờ mong nhìn trước mắt mảnh này màn ánh sáng. Sở Hy Thanh sẽ trả lời sao? Hắn có thể đáp ứng hay không? Liệu sẽ ứng mời đến Cực Đông Băng Thành? Sở Hy Thanh cuối cùng vẫn là vẻ mặt chật vật bị Lục Loạn Ly múa đao đuổi ra Thần Vân Lâu. Hắn ra đến sau khi, liền một mặt bất đắc dĩ xoa trán, qua loa, cái này thần khế thiên bi rất thần kỳ. Vật này không cần dây mạng, cách mấy trăm ngàn dặm đều có thể nói giao lưu. Lại có một chút không được, không có private chat. Bất quá qua nét mặt của Lục Loạn Ly đến xem, nàng tựa hồ không có vừa bắt đầu tức giận như vậy. Còn có vấn thù y tin tức, liền như thế phơi cũng không tốt, nên cho một cái hồi đáp. Sở Hy Thanh nghĩ đến bây giờ còn có hai cô bé nhìn chằm chằm, càng thêm cảm giác mình quá qua loa. Hắn ngưng thần suy nghĩ một chút, liền từ trong tay áo lấy ra hai khối to bằng nắm tay màu đen linh thạch. Một tay đem bóp nát, sau đó lấy bí pháp trở về cái lại bàn. Đây là thần khế thiên bi một cái khác thiếu hụt, sử dụng phương thức quá đắt. Thần khế thiên bi xác thực có thể cách xa thiên nam địa bắc, nhẹ nhàng liên lạc, nhưng mà hắn dùng thần khế thiên bi mỗi phát một chữ, đều cần tiêu hao một viên thái hư linh thạch. Loại linh thạch này phi thường hiếm thấy, giá trị vạn lượng ma ngân. Sở Hy Thanh về hai chữ này, chính là hai vạn lượng ma ngân. Hắn hiện tại tuy rằng đến thần ngao tán nhân lưu lại một tòa bảo khố, có thể tựa loại này tán gẫu phương thức vẫn là tán gẫu không nổi a. Sở Hy Thanh không biết ở vạn dặm ở ngoài, Vấn Thù Y vạn phần thất vọng đem thân thể mềm mại ngửa ra sau, đem thân thể chôn rơi vào thái dương tinh sàng vô biên trong biển lửa. Sở Hy Thanh sắc mặt từ từ ngưng nhiên, mắt hiện ra chờ phân phó ý tứ. Hôm nay kỳ thực là hắn chuẩn bị dùng bí dược lên cấp công thể tháng ngày. Vấn Thù Y cho thần luyện cố nguyên đan chẳng những có thể trợ hắn khôi phục bản nguyên, còn có thể tăng lên nhất định tu hành tốc độ. Sở Hy Thanh đã ở cái này trong vòng 20 ngày, đem chân nguyên tích trữ đến tràn đầy trạng thái. Hôm nay nếu như không phải Lục Trầm đột nhiên phải đi, hắn từ lâu đi vườn thuốc hái cái kia hai cây tiên hộc lan vận, bắt đầu phối chế bí dược. Đương nhiên hiện tại cũng là lúc chưa muộn. Tiểu tóc húi cua cũng từ vạt áo của hắn bên trong chạy ra, đứng đến Sở Hy Thanh trên bả vai. Nó dùng đầu lưỡi liếm liếm Sở Hy Thanh mặt, sau đó cũng vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía vườn thuốc phương hướng. Cái này trong vòng 20 ngày, tiểu tóc húi cua ở tòa này tiên cung bên trong hoàn toàn giải hoan. 800 dặm phạm vi nơi, mặc nó nô đùa phóng chạy, còn có tiểu huyền vũ cùng tiểu toan nghề cùng nó chơi đùa. Bất quá hôm nay, tiểu tóc húi cua lại không có lòng dạ nào trêu chọc. Nó đến xem qua vườn thuốc bên trong cái kia hai cây tiên hộc lan vận, cũng đối với cái này hai phân bí dược chờ mong đã lâu. Hết chương.